Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 156, chương 156, bảo bối nhiều lắm. Thanh hư đạo đức chân quân chỉ nói một câu, phía sau núi. Kỳ thật phía sau núi cỡ nào rộng rãi, chỗ nào dễ dàng tìm kiếm. Nhưng Thiệu Dương minh bạch, đây là chân quân khảo nghiệm hắn, cơ duyên. Đụng phải cái gì? Chính là cơ duyên ở đâu, không cưỡng cầu được, cho nên Thiệu Dương cũng chỉ là dựa vào chân quân phân phó. Thẳng đến phía sau núi, cũng không có một cái xác thực mục đích, chỉ có thể như vậy tùy ý tìm kiếm lấy. Ồ, lại nói Thiệu Dương chính dọc theo phía sau núi tìm kiếm. Bỗng nhiên chỉ nghe dòng nước thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đạo dòng suối từ núi đá trong khe hở chảy ra, không ngừng hướng về phía dưới uốn lượn mà đi. Trong núi dòng suối, vốn cũng là rất bình thường cảnh tượng. Thiệu Dương lúc đầu dự định đi ra, chợt trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy cái này suối nước bên trong, tựa hồ phản chiếu lấy trong suốt ánh sáng. Thiệu Dương vội vàng dừng lại, thuận dòng suối cái bóng hướng về phía trên góc độ nhìn lại, thình lình chỉ thấy một chuỗi bồ đào chính treo ở nơi đó. Màu đỏ tím bồ đào che đậy tại vô số cành lá bên trong. Tựa hồ liền có một cỗ mùi thơm tràn ra, lệnh Thiệu Dương cũng nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Không thể ăn, không thể ăn, không thể ăn. Thiệu Dương dưới đáy lòng lặp đi lặp lại báo cho chính mình. Tử Dương động bên trong, Thanh hư đạo đức chân quân bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Trong tay áo tay phải bấm ngón tay tính toán, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ngược lại là vận khí tốt, coi trọng cái này tử ngọc bồ đào. Cái này tử ngọc bồ đào có chút yêu tính, nhưng phẩm chất lại cực kỳ xuất sắc. Phục dụng về sau thân thể hóa thú, lại khiến cho nhục thân lực lượng cùng tốc độ tăng lên trên diện rộng. Xem như Thiệu Dương thực lực có thể sử dụng, rất thượng thừa thiên tài địa bảo. Nhưng Thanh hư đạo đức chân quân chính diện lộ dáng tươi cười. Chờ lấy Thiệu Dương đem tử ngọc bồ đào nuốt lúc, hắn chợt trong lòng hơi động, không khỏi gọi là một cái vừa bực mình vừa buồn cười. Còn có loại này thao tác, chân quân rất là im lặng, chỉ cảm thấy vô danh lửa thẳng hướng bên trên vọt. Bất quá ngẫm lại chính mình trước đó xác thực không có nói rõ ràng, cũng không tốt chỉ trích đối phương. Lại nói, chỉ là một chuỗi tử ngọc bồ đào, không tính là gì, không tính là gì, thật không tính là gì. Thanh hư đạo đức chân quân lúc này mới bất đắc dĩ đè xuống hỏa khí. Một bên khác, Thiệu Dương đem này chuỗi bồ đào lấy xuống. Tốt rồi, tốt rồi, gấp cùng cái gì tựa như. Hắn tiện tay ném cho cái kia địa hồ. Hắn không muốn, nhưng có người nghĩ à? Không, là có cáo nghĩ. Từ phát hiện cái này một chuỗi bồ đào, địa hồ là ở chỗ này bên trên nhảy xuống nhảy, vội vã không nhịn nổi. Thiệu Dương một suy nghĩ, cũng đúng lúc, chính mình không dám phục dụng, nhưng cái này một hồ ly sợ cái gì? Còn có thể biến thành ba đầu sáu chảo hồ ly hay sao? Thật đi ra chín cái đuôi, vậy nó cũng không biết đến cười thành dạng gì. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát thay địa hồ đem cái này một chuỗi bồ đào lấy xuống, ném cho cái sau, địa hồ một ngụm ngậm chặt, một trận ăn như hổ đói, lúc này liền đã đều nuốt. Sau đó, chỉ thấy từng đạo tử khí không ngừng từ trên người nó phun ra, hóa thành từng đạo lưu ly sáng bóng, thần dị phi thường. Cái kia địa hồ lung la lung lay đi về phía trước. Rõ ràng bốn chảo chạm đất, lại cũng một bộ tùy thời muốn ngã sấp xuống dáng vẻ. Này, bốn chân, nghĩ ngã vậy cũng thật không dễ dàng. Thiệu Dương liền vội vàng đem cái kia địa hồ nhặt lên xem một phen. Nhưng cảm giác cái sau mặc dù trong cơ thể linh giác mênh mông, nhục thân trong sức mạnh uẩn, đơn giản như là núi lửa cơ hồ là phải tùy thời phun trào. Bất quá, mặc dù như thế, cũng may hô hấp coi như bình ổn. Lực lượng vậy đang không ngừng luyện hóa, hẳn là được chỗ tốt. Tiện nghi ngươi, Thiệu Dương đem địa hồ tiện tay ném vào trong ngực. Tiếp tục hướng phía trước. Không một lát, Thiệu Dương lại tại một chỗ cây bụi bên trong, tìm được một loại màu đỏ thắm trái cây. Tản mát ra từng trận dị hương, ẩn ẩn đều có sương mù vờn quanh. Tại sao lại là ăn? Thiệu Dương hào hào xoắn suýt, nhưng đến cùng vẫn là sợ thật nhiều dài một cái đầu. Cho nên hắn vừa ngoan tâm, đem vô tình tung ra ngoài. Thanh hư đạo đức chân quân suýt nữa khống chế không nổi tâm cảnh. Hắn xuyên thấu qua thần mục, nhìn thấy Thiệu Dương liên tục nhặt được tử ngọc bồ đào, vô tâm quả, hoa điệp lan, mỗi một loại đều là thậm chí sẽ để cho vô số xiển giáo, tiệt giáo rất nhiều ba đời môn nhân đều đoạt vỡ đầu bảo vật. Nhưng cái thằng này nhặt được, thế mà liên tục ném cho sủng vật. Quân đội con rối, không chê quá phung phí của trời rồi. Mắt thấy Thiệu Dương liền nhặt được mấy loại đều không chính mình sử dụng. Thanh hư đạo đức chân quân cuối cùng đau lòng, vội vàng vung ống tay áo lên. Thần thông triển khai, đem Thiệu Dương nhiếp về. Chân quân, lại nói Thiệu Dương lại xuất hiện tại Tử Dương động bên trong. Nhìn thấy thanh hư đạo đức chân quân, hắn liền vội hỏi đợi một tiếng, đáy lòng phỉ báng, điều này nói không giữ lời. Chính mình còn không có cầm tới chỗ tốt đâu, liền đem chính mình một lần nữa cho chiêu trở về. Lại nói chân quân gặp Thiệu Dương như thế một bộ rất không hài lòng bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng gọi là một cái vô danh lửa ứa ra. Hắn vội vàng vận chuyển công quyết, lúc này mới áp chế xuống, vẻ mặt ôn hòa nói, Thiệu Dương, ta cẩn thận lo nghĩ, phía sau núi mặc dù bảo vật vô số, bất quá cũng đều không thích hợp lắm ngươi, vẫn là thay đổi một loại đi. Thiệu Dương vội nói, đúng vậy a, chân quân, ta cũng cảm thấy cùng ta không lớn tương hợp. Chân quân liên tục đọc thầm ba lần hoàng đình, lúc này mới đem hỏa khí ngăn chặn. Đúng vậy a, như vậy đi, những cái kia bảo vật cũng không đáng làm cái gì, ta liền truyền thụ cho ngươi một ít công pháp thần thông đi. Ngươi muốn loại nào? Thiệu Dương mừng rỡ vạn phần, nói liên tục, đệ tử tu hành bên trong đang có một ít hoang mang, muốn hướng chân quân lĩnh giáo một phen. Chân quân trên mặt tươi cười, lập tức thả lỏng xuống, này mới đúng mà. Sớm nên nghĩ đến truyền thụ công pháp, không vốn vạn lời, ngươi cứ hỏi. Chân quân nói, Thiệu Dương xác thực sớm đã có rất nhiều khốn hoặc, cho nên hắn vội vàng mở miệng, đệ tử muốn hỏi một ít nguyên thủy chân kinh nghi vấn. Hắn cũng không phải tùy tiện nói, cái này không coi trọng. Thanh hư đạo đức chân quân là nguyên thủy thiên tôn đệ tử nha. Thiệu Dương nói tới, chân quân vuốt vuốt chòm râu tay phải không để ý, suýt nữa kéo xuống đến chính mình một thanh sợi râu. Cái gì? Nguyên thủy chân kinh? Hơn nữa, hắn cẩn thận nghe Thiệu Dương hỏi thăm, rất nhiều nơi tinh diệu nhập vi, tuyệt không có khả năng là hắn ở chỗ này bịa chuyện đi ra. Rất hiển nhiên, tất nhiên là trải qua hắn thời gian dài suy tư, nhưng cái này há có thể tùy tiện nói loạn. Chớ nói thanh hư đạo đức chân quân chính mình lĩnh ngộ cũng không lớn sâu. Vẻn vẹn là bây giờ thần tiên phạm giới, ngọc hư cung rừng ràng, chính mình không được sư tôn cho phép, liền mạo muội đem chân kinh truyền thụ ra ngoài. Cái này không chê chính mình dính dáng tới trần duyên không đủ nhiều sao? Cho nên, chân quân đều không khỏi trong lòng xấu hổ, vội ho một tiếng, cái này... Chân kinh không thể khinh truyền, ngươi đổi một ít đến hỏi đi. Thiệu Dương có chút thất vọng, bất quá còn tốt, ngoại trừ nguyên thủy chân kinh, đạo đức chân kinh, cùng linh bảo chân kinh, cái này tam đại chân kinh bên ngoài, hắn dốc lòng nghiên cứu còn có hoàng đình chân kinh. Hơn nữa, bởi vì phương diện này điển tịch càng nhiều, cho nên nghiên cứu của hắn cũng càng thâm nhập một ít. Thế là, Thiệu Dương liền ngay cả liền hỏi thăm về Hoàng Đình Kinh nghi vấn. Cái này cuối cùng có thể nói, Thanh Hư Đạo Đức chân quân ám bóp một cái mồ hôi lạnh, bày ra một bộ cao nhân bộ dáng, cười khẽ, ngươi có thể lý giải đến một bước này, đã rất là không tầm thường. Hắn cũng không có khuếch đại, bây giờ chi thế, có nhiều nặng thuật mà nhẹ pháp hạng người, đệ tử đời ba bên trong, đều rất có tạo nghệ thô thiển người. Thiệu Dương có thể lý giải đến một bước này, đã rất tốt. Chân quân êm tai nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.